Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 167, 167, thi đấu nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca hắn muốn thắng. Phượng Cửu ca sửng sốt, cảm thấy kỳ quái, lập tức nhìn về phía lôi đài đá đen to như vậy. Chỉ thấy lam quang trên người Phượng Lễ cùng Lăng Dực bay loạn. Quang hoa lưu truyền, đấu khí cùng đấu khí hiểm tượng hoàn sinh kia, như lửa đốt rất là kịch liệt. Xuyên thấu qua lam quang thấy tình cảnh chân thật hai người giao phong. Phượng Lễ đấu khí dệt chặt chẽ, chiêu chiêu công vào chỗ yếu. Rõ ràng so với Lăng Dực chỉ lo ứng phó cao minh hơn một chút. Hai người đều không triệu hoán ra ma thú, thuần túy dùng đấu khí giao thủ. Phượng Cửu ca sắc mặt dùng mình, sắc mặt khẽ động, đại ca hắn quá thành thật. Phượng Lễ nhân như tên gọi, ôn nhuận như ngọc khiêm tốn. Thấy Lăng Dực không triệu hoán ma thú, hắn vì cầu công bằng, cũng không triệu hoán ma thú của mình. Mà Lăng Dực, hắn không triệu hoán ma thú, cùng tâm tư hắn lúc này đều giống nhau. Ai cũng biết hắn đánh mấy trận, mỗi một trận đều không có triệu hoán ra ma thú. Chỉ sợ đó là đòn sát thủ cuối cùng hắn muốn giữ lại. Hắn đang che giấu thực lực chân chính của mình. Mọi người quan sát dưới lôi đài cơ bản đều ở dưới lam tôn. Rất khó nhìn ra Lăng Dực ra tay mèo vờn chuột. Đều còn đang vì Phượng Lễ lớn tiếng kêu tốt. Phượng Cửu ca hai mắt đột nhiên híp lại. Điện bắn về phía Lăng Dực trong lôi đài. Đại ca nàng lúc này là thua định rồi. Nếu hắn điểm đến mới thôi còn tốt. Nếu là hạ độc thủ, vậy thì đừng trách nàng không khách khí. Phanh, một đoàn lam sắc khí trụ thật lớn rơi vào bên cạnh lôi đài. Va chạm vào lồng trong suốt kết giới phát ra tiếng vang thật lớn. Phượng Lễ quanh thân lam sắc kêu tung. Giống như gió cuốn tàn diệp nhân cơ hội này lại thêm một kích. Từng bước áp sát, thế công kinh người. Uy áp ngập trời kia, ầm ầm lên, không khí chung quanh tựa hồ đều bị xé rách, phát ra tiếng trống thật lớn. Phượng Cửu ca thấy vậy nhướng mày, đại ca ta ngộ tính không tệ nha. Vũ kỹ vận dụng thuần thục, thế công có trật tự toàn diện triển khai, đem toàn thân Lăng Dực đều bao trùm trong đấu khí của hắn. Phượng Lễ là một người tâm tư suy nghĩ kỹ lưỡng, không có nắm chắc chắn không ra tay. Một khi nắm bắt cơ hội lập tức nghênh đầu mà lên. Nhìn một kích tập trung khí tức toàn thân của hắn, xem ra là chuẩn bị đánh một chiêu cuối cùng. Tốt, Phượng Linh ca thấy trong mắt trong suốt, lớn tiếng quát tốt. Đột nhiên, tình hình đột nhiên chuyển. Lăng Dực rõ ràng bị trói buộc đến không hề có lực đánh trả. Thần sắc sắc bén chợt lóe lên, trong tay ngửa đầu lam sắc ngân thương hóa thành bảo kiếm thật lớn. Hướng thế công của Phượng Lễ ngăn ngang chém một cái. Phanh, lại là một tiếng vang lớn. Khói thuốc súng nhất thời tràn ngập toàn bộ lôi đài. Chấm, giữa điện quang hỏa thạch. Hết thảy bụi bặm lắng xuống. Trên lôi đài không có thanh âm đánh nhau. Nhưng mặt ngoài lôi đài đá đen kiên cố. Lại bị chấn thành nến phấn. Tùy gió phiêu phiêu mơ hồ tình cảnh trên sân. Phượng Linh ca lo lắng kéo cánh tay Phượng Cửu ca. Móng tay kia tựa hồ muốn chìm sâu vào trong thịt nàng. Không cần có việc, ngàn vạn lần không được có việc. Phượng Cửu ca nhe răng trợn mắt, ngược lại không sợ đại ca nàng có việc. Sợ chính là nàng tự mình có việc a tam tỷ. Tỷ bóp đến mức muội đau quá. Bụi bặm bay dần dần tản ra. Bóng dáng hai người dần dần hiện ra. Phượng Lễ giờ phút này quỳ một gối xuống đất, còn dùng một tay chống đỡ thân thể. Một hồi lâu cũng không có đứng dậy, mà nơi đầu gối hắn nằm xuống đất, lôi đài đá đen lún sâu vào nửa tấc, thoạt nhìn dữ tợn, một kích ngắn ngủi vừa rồi của Lăng Dực, uy lực đã kinh người như thế, xem ra danh hiệu thiên tài này, cũng không tính là hư danh sao. Phượng Cửu ca nhìn ra đại ca nhà mình chỉ là còn có khí tức bất ổn, cũng không có gì đáng ngại. Lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng trên người Lăng Dực ở một bên. Hắn đón gió đứng thẳng. Một thân áo xanh phiêu phiêu. Khuôn mặt tuấn tú hết sức bình tĩnh. Ánh mắt nhàn nhạt kia. Lại là, nhìn nàng. Hắn đang nhìn nàng à. Tất cả mọi người ở đây toàn bộ phục hồi tinh thần lại. tiếng kêu lên, tiếng thở dài không dứt bên tai. Mà Phượng Cửu Ca cùng Lăng Dực hai người nhìn nhau, phảng phất như có một vách tường vô hình, đem hai người bọn họ cùng ngoại giới huyên náo ngăn cách thành hai thế giới bình thường giống nhau. Hắn khẽ nâng cằm, giật giật đôi môi mím chặt. Hắn sẽ không muốn muội lên nữa chứ? Ý tứ không tiếng động kia truyền đến trong mắt Phượng Cửu Ca. Chọc cho nàng nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội, chuyện trọng sinh, điều đó phụ thuộc vào ý trời. Bất quá, nàng cũng sẽ không để cho mình luân không? Phượng gia tràn đầy tin tưởng nhiều người như vậy. Kết quả trong top 15 chỉ còn lại tam tỷ nàng cùng một người ngoài ý muốn là nàng. Ngược lại là Phượng Lễ có hy vọng nhất bây giờ bị loại. Tốt xấu gì cũng là đại ca của nàng a, cái mặt mũi này. Như thế nào cũng phải để nàng Phượng gia phế vật tìm về không phải sao? Nàng nhếch khóe môi, gợi lên một nụ cười tà. Cũng dùng lời nói trả lời. Người thua cũng đừng khóc nha. Người cứ chờ. Lăng Dực cau mày nhìn nàng thật sâu. Xoay người rời khỏi lôi đài. Gió mát thổi qua nhiều niềm vui. Hội tuyển chọn lần này, liên tiếp xuất ra mấy con rồng đen, làm cho vô số người lại có thêm rất nhiều trà dư tửu hậu đàm tư. Phượng gia phế vật Cửu tiểu thư liên tục luân không thăng cấp. Phượng gia có tiềm lực nhất Phượng Lễ thất bại tính là thứ hai. Đại thiếu gia Lăng Kính không hiểu sao lại sinh bệnh nặng. Bị người ta suốt đêm đưa xuống Kình Thiên Phong. Lăng Kính này vừa đi, 15 đi một, vừa vặn có thể chia làm 7 tổ. Lúc này cũng không có luân không gì. Vô luận cùng ai chống lại, đó đều là thật đau thực thương so đấu. Mà có thể dựa vào thực lực của mình đi tới bước này, cũng không tính là kẻ yếu. Vô luận chống lại ai, Tiểu Cửu đều, Phượng Lễ cùng Phượng Linh Ca lo lắng nhìn Phượng Cửu Ca. Trong lòng mức độ lo lắng ngàn vạn lần không thể hình dung. Phượng Linh Ca càng kéo tay nàng, ngữ trọng tâm trường. Tiểu Cửu, ngươi xem ngươi có thể xưng bệnh rời khỏi thi đấu hay không? Đây cũng không phải là chuyện đùa giỡn. Ngũ Thúc gia gia biết ngươi nếu thiếu một sợi lông, nhất định sẽ tìm chúng ta liều mạng. Danh ngạch cuối cùng này, tam tỷ nhất định tranh thủ đến tay. Người cũng không cần xen vào, được không? Lời nói chân thành như vậy, ý lo lắng tràn ngập trong lời nói. Phượng Cửu Ca cũng không đành lòng để cho mọi người lo lắng. Thấy vậy môi nhếch lên cười nhạt, nói, Hắc Phong, để cho các ca ca tỷ tỷ thân mến của ta mở mang kiến thức. Hắc Phong lúc này đang rót trà cho Vân Ngạo Thiên, nghe vậy yên lặng đi tới giữa phòng khách, chắp tay về phía mấy thiếu gia tiểu thư Phượng gia, ta đến xem hắn lợi hại như thế nào. Nhị ca Phượng Nghĩa xuất trưởng như gió, hét lớn một tiếng liền xuất kỳ bất ý hướng gió đen công tới. Dưới chân Hắc Phong chưa động một phần, đợi đến khi Phượng Nghĩa đến trước mặt hắn, hắn mới một thân tử khí tức giận bay ra. Đem toàn bộ thế công trước mặt hóa thành hư ảo. Rõ ràng là tử khí tôn giả. Mọi người ở đây ngoại trừ mấy người biết chuyện ra, hầu như tất cả mọi người đều kinh ngạc vạn phần. Há to miệng cơ hồ đều có thể nhét một quả trứng gà. Trời ạ, tử khí tôn giả. Ở Phượng gia cũng chỉ có Phùng lão gia tử cùng Tử Vô trưởng lão đạt tới cảnh giới kia. Hiện giờ, một tiểu thị vệ đi theo bên người Tiểu Cửu không có tiếng tăm gì, cư nhiên cũng là tử khí tôn giả. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn Phượng Cửu Ca vẻ mặt vân đạm phong khinh. Đồng tử kia mở rộng, rõ ràng không thể tin. Tiểu Cửu nhà bọn họ không phải người thường a. Tiểu Cửu, ngươi giỏi đến mức nào? Phượng Linh Ca bị dọa đến mức có chút không nhẹ, nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Hắc Phong buông tay đứng thay Phượng Cửu Ca trả lời. Thực lực thuộc hạ không bằng 1/10 chủ tử. Tê, lại là một ngụm âm thanh hít sâu. Những tình huống này kích thích tim bọn họ sắp ngừng đập. Trách không được lão gia tử sống chết muốn Tiểu Cửu đi theo. Thì ra Tiểu Cửu thật sự học được công phu lợi hại trở về. Cách chương.